Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 677 bí mật quan sát thu hoạch được chân tướng giòm kỳ tích. Ngươi nói là, đoàn phi sau lưng còn có người, hoặc là nói là một cái cực kỳ thần bí tổ chức. Đường Vân Thiêm nói, bất quá, ta vừa mới trở về thời điểm. Tra xét một thoáng nội tình của hắn, nghe nói là từ nhỏ ở trên núi đi theo một cái lão đạo sĩ học tập khí công cùng y thuật. Cũng không có xuất ngoại hoặc là cái gì, ngươi cảm thấy có thể sao? Tô Kiếp nói, núi bên trên xuống tới, học tập lão đạo sĩ khí công cùng y thuật, liền có thể chữa cho tốt nhạc lão tật bệnh, lại còn coi là viết tiểu thuyết. Không sai, rừng núi ở giữa. Mặc dù cũng có một chút kỳ nhân, bất quá kỳ nhân trình độ cũng sẽ không quá cao, nhiều nhất là so với người bình thường mạnh hơn một chút mà thôi. Đường Vân Thiêm thật sâu hiểu rõ, đạo lý này, nhân loại hết thảy kỹ thuật tiến bộ, đều là tụ tập tại cùng một chỗ, đầu nhập hàng loạt tài chính, thu la rất nhiều nhân tài tiến hành nghiên cứu, đây là một cái sắt quy luật. Bằng không mỗi quốc gia đầu nhập hàng loạt nghiên cứu khoa học quỹ ngân sách, bồi dưỡng hàng loạt nghiên cứu khoa học nhân tài, liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Cái này là nhân loại tộc quần tiến hóa bản chất, cho dù là công phu cũng giống vậy, thoát ly không được cái phạm vi này. Tại cổ đại, vì cái gì thiên bỏ công sức ra thiếu lâm? Bởi vì thiếu lâm tự có hàng loạt của cải, đất đai. Vì bảo hộ này chút tài sản, nhất định phải tổ chức vũ tăng tới tiến hành bảo hộ. Này chút vũ tăng cả ngày ăn chán chê, chỉ còn lại có luyện võ cùng nghiên cứu. Hơn nữa còn khắp nơi đi nơi khác tìm cao thủ, thu nhập tự trong miếu. Như tại triều Nguyên những năm cuối thời điểm, cảm giác Sa Hòa Thượng liền đi tìm kiếm võ học danh gia Bạch Ngọc Phong. Đặt vào thiếu lâm. Trở thành Thu Nguyệt Thiền Sư, chung nhau nghiên cứu, khiến cho thiếu lâm quyền pháp càng tiến một bước, võ học lý luận đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Từ một loại nào đó trên lý luận tới nói, thiếu lâm bản thân là một cái lưu truyền ngàn năm võ học viện nghiên cứu, mà lại là đẳng cấp cao nhất học phủ, là công phu giới cáp vật. Ta theo ý thức của ngươi bên trong thấy được cái này đoàn phi. Hắn mặt ngoài thực lực không có cái gì, nhưng bên trong thực lực phi thường cường đại. Tô Kiếp nói, như thế một người trẻ tuổi, tuyệt đối sẽ không đột nhiên xuất hiện, mà lại bị ngươi gặp được. Cũng tuyệt đối không phải trùng hợp, thậm chí có thể là một loại âm mưu. Âm mưu, Đường Vân Thiêm suy nghĩ một chút, kẻ này chẳng lẽ sẽ đối với chúng ta tạo thành cái uy hiếp gì? Đến cho đến trước mắt. Hắn cũng tựa hồ liền là tại B thành phố bên trong lấy ra một số nhân mạch mà thôi. Nói tóm lại, cẩn thận là hơn, Tô Kiếp nói, bất quá, người này có lẽ là chúng ta một cái đột phá khẩu. Thu hoạch được một số bí mật đồ vật, trước quan sát đi, cái thế giới này tổng không phải như vậy Thái Bình. Đường Vân Thiêm nói, chúng ta ban đầu nghĩ thật tốt nghiên cứu, làm được một ít thành tích. Nhưng tổng là có người tới nhòm ngó chúng ta. Tỉ như đoạn thời gian trước, thần nhạc nhân tổ chức mong muốn nuốt mất chúng ta, vừa mới bị chúng ta giải quyết hết, hiện tại lại xuất hiện như thế một người bị bệnh thần kinh. Tại Đường Vân Thiêm trong mắt, đoàn phi liền là người bị bệnh thần kinh. Ta sớm đã có cảm giác, ta nắm thần nhạc nhân đánh rớt cảnh giới. Có chút giấu ở chỗ sâu tuyệt mật thế lực cảm thấy uy hiếp. Thế là chú ý tới ta. Hơn nữa còn có một điểm chính là tử thần tổ chức thủ lĩnh số 1 cũng phế trong tay ta. Này tại người bình thường bên trong không sẽ nhận được tin tức. Nhưng tại chính thức cự đầu trong lòng. Nhưng là sóng to gió lớn. Tô Kiếp nói còn có một chuyện. Tỷ tỷ của ta sáng lập ra siêu cấp trí tuệ nhân tạo tin tức. Cũng đủ có thể khiến rất nhiều thế lực đều đặt vào trong nhà của chúng ta. Bên người chúng ta người, thậm chí đều đã bị để mắt tới. cái này đoàn phi có khả năng không là hướng về phía ta tới, mà là nhập vào lấy ngươi tới. Ngươi kiểu nói này, ta đến cùng là trong lòng hiểu rõ một ít gì? Đường Vân Thiêm nói, đúng rồi, đã như vậy, chúng ta liền dẫn xà xuất động, bất động thanh sắc, tìm hiểu nguồn gốc, nhìn một chút cái này đoàn phi sau lưng đến tột cùng là ai. Không sai, Tô Kiếp gật đầu, chúng ta đi Nhạc lão trong nhà nhìn một chút, ngươi khẳng định có thể nhìn ra rất đa đoan nghê, có lẽ có một chút không tưởng tượng được phát hiện. Đường Vân Thiêm nói, ta cũng là ý tứ này. Tô Kiếp gật đầu, hai người lập tức lái xe đến một cái nhà cấp 4 đằng trước, sớm liền được thông báo tiến vào bên trong, liền thấy mấy trung niên nhân đang nhìn một cái lão đầu trong sân đánh quyền. Lão đầu này đánh không phải thái cực quyền, mà là một bộ hồng quyền, hổ hổ sinh phong, cánh tay run run ở giữa, thiết tí băng sơn, cầu lực vô cùng phấn chấn, rất có cổ đại nam phái hồng quyền lớn tử sắt cầu núi phong phạm. Nam phái quyền pháp, am hiểu nhất là hai tay, gọi là cầu lực, người tốt, thậm chí hai tay kéo ra, có thể treo lại mấy cái tráng hán, sau đó hành tẩu như bay. Như thế thiết tí sắt cầu, cùng nhân cánh tay va chạm, đối phương liền muốn gãy xương. Lão đầu này hồng quyền đã đến như hổ như hạc, đến nhất hàm thời điểm, đột nhiên một tiếng hạc ré, khí tức như lợi kiếm, xuyên kim liệt thạch. Nhạc lão, ngươi hoàn toàn khôi phục. Một người trung niên xem bộ dáng là trong đó y, đây quả thực là kỳ tích, người bệnh dữ, căn bản không có chữa trị khả năng. Đường Vân Thiêm cũng cực kỳ kinh ngạc, nàng là phụ trách liên lạc toàn bộ B thành phố Nguyên Lão, giữ gìn mối quan hệ người, nhưng phàm là B thành phố đức cao vọng trọng lão già, nàng đều thỉnh thoảng hỏi han ân cần, có chuyện gì lập tức đi giải quyết, còn tìm đủ loại tân dược đi cho bọn hắn trị liệu. Nàng lại là cái nữ hài tử, bản thân không mang theo cái gì hiệu quả và lợi ích tính chất, cho nên vô luận là cái nào vòng tròn Nguyên Lão đều đối nàng có rất lớn hào cảm. Dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười, B thành phố có rất nhiều vòng tròn phe phái, lẫn nhau thậm chí là đối lập, nhưng Đường Vân Thiêm hiện tại rời rạc trong đó, cũng là mọi việc đều thuận lợi, chủ yếu là nàng đối mọi người lợi ích cũng không có tổn thương. Nhạc lão liền đích thật là trước kia lên đều dậy không nổi, đã toàn bộ tê liệt, thậm chí là có nghiêm trọng Alzheimer chứng, đại não công năng khuyết điểm, hiện tại loại bệnh này trên cơ bản là người già không chữa được liệu. Nhưng bây giờ, hoàn toàn không có cái trạng thái này, cả người long tinh hổ mãnh, có khí thôn sơn hà chi thế, trông thấy hắn luyện tập hồng quyền, cơ hồ là có khả năng quyền đả nam sơn mãnh hổ, chân đá bắc hải giao long. Đường Vân Thiêm cơ hồ không thể tin được, vào tháng trước, vị này nhạc lão nằm ở trên giường, lời đều nói không rõ, tay không ngừng run rẩy, tùy tiện đều phải tắt thở dáng vẻ. Vân Thiêm, ngươi đến rồi. Nhạc lão đánh xong một bộ quyền, tầm mắt bắn ra hướng về phía nơi này. Ngươi cũng không cần vì ta tìm đủ loại tân dược. Ngươi nhìn ta hiện tại trạng thái, có phải hay không hoàn toàn tốt? Thông qua kiểm tra, ta không hề có một chút vấn đề. Bệnh viện cũng nói là kỳ tích. Nguyên bản ta không tin khí công gì, chân khí, nhưng thông qua đoàn phi tiểu bằng hữu như thế một trị liệu, hoàn toàn chính xác có khả năng khởi tử hồi sinh. Nhạc lão, ta mang theo ta một vị bằng hữu trước đến cấp ngươi nhìn lại một chút. Đường Vân Thiêm giới thiệu, Tô Kiếp, B thành phố rất nhiều nguyên lão đều biết Tô Kiếp, bất quá nhạc lão cũng không làm sao quen thuộc, bởi vì những năm này hắn bệnh đến thất chết tám sống, thần trí đều không thanh tỉnh, vẫn là Đường Vân Thiêm tìm không ít dược vật, khiến cho hắn treo mệnh, bằng không có khả năng liền chết. Lúc này, nhạc lão bên người một vị trung niên ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu gì. Nhạc lão nhìn xem Tô Kiếp ánh mắt lại khác biệt, rõ ràng là ngưng trọng lên. Tô Kiếp tiểu bằng hữu, ngươi nhìn ta có cái gì mau bệnh không vậy? Không có, chứng bệnh hoàn toàn chữa trị xong. Tô Kiếp xem trong chốc lát, lúc này mới lên tiếng. Bất quá, nhạc lão trên người ngươi bệnh cũng không là khí công chữa trị xong, mà là một loại hoàn toàn mới dược vật. Loại thuốc này vật chẳng qua là còn tại nghiên cứu phát minh bên trong, căn bản không có đầu nhập lâm sàng. Nghe nói chẳng qua là có hóa học công thức hợp thành dâng lên, cực kỳ chân quý. Hợp thành điều kiện cũng cực kỳ hà khắc, phải không? Nhạc lão có chút không tin. Tô Kiếp tiểu bằng hữu, có thể là y sinh nói với ta, không có kiểm điều tra ra bất luận cái gì dược vật dấu vết. Loại thuốc này vật, tốc độ cao hòa tan vào thân thể, chẳng mấy chốc sẽ chữa trị thân thể công năng. Tô Kiếp nói, thật sao? Nhạc lão căn bản không tin tưởng. Xem ra Đoàn Phi tiểu tử này cũng không có khả năng thu hoạch được này loại căn bản không có nghiên cứu ra dược vật đi. Loại thuốc này vật, ta đều chưa nghe nói qua. Bất quá này không quan trọng, ngược lại ta đã khôi phục. Đúng, Tô Kiếp tiểu bằng hữu, theo nói ngươi là La Đại Sư cùng Ma Đại Sư đích truyền, tinh thông tướng thuật cùng phong thủy. Ngươi có thể hay không giúp ta lão già này nhìn một chút, tiếp xuống vận khí của ta như thế nào? Chỉ cần là thân thể khỏe mạnh phương diện, ta đã là không sai biệt lắm chết qua một lần. Không, nằm ở trên giường, đơn giản sống còn khó chịu hơn chết. Ta tình nguyện trực tiếp liền chết, cũng không nguyện ý qua loại ngày này. Ngài hiện tại thân thể vô cùng khỏe mạnh, khí tức hoàn chỉnh, ít nhất còn có 10 năm tuổi thọ, mà lại chất lượng sinh hoạt cũng sẽ rất cao. Tô Kiếp nói, Đoàn Phi tiểu bằng hữu cũng là nói như vậy. Hắn có thể nói là đã cứu ta một mạng, đừng nói là còn có thể sống 10 năm. Cho dù là có này chất lượng sinh hoạt, không cần nằm, có thể ăn có thể uống, còn có thể đánh quyền. Ta sống 10 tháng là đủ rồi. Ta sợ là sợ lại trở lại trước kia. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Bất quá cũng may Đoàn Phi tiểu bằng hữu nói cho ta biết một cái giải thoát biện pháp. Tiếp tục tu hành, nếu như là thật chán sống, liền dùng cái này giải thoát pháp, trực tiếp có thể giải thoát thân thể, tiêu dao tự tại đi. Nhạc lão nói đến mặt mày hớn hở, hiển nhiên là đối Đoàn Phi tin tưởng đến cực điểm. Như thế có loại phương pháp này? Tô Kiếp gật gật đầu. Bản thân giải thoát, ý thức câu diệt, gọi là bình yên tọa hóa. Loại chuyện này cũng không là hết sức phổ biến, nhưng ở cổ đại tu hành đến cảnh giới cực cao người cũng có thể làm đến. Ta hôm nay liền là đến xem nhạc lão. Nếu tốt, vậy liền thật đáng mừng. Đường Vân Thiêm nói, nếu Tô Kiếp cũng nói không có việc gì, vậy liền thật không sao. Kỳ thật vị kia Đoàn Phi hiện tại cũng tại Quy Đại bên trong đọc sách, nghĩ không ra có bản sự này. Ta là muốn đem hắn đào được chúng ta trong phòng thí nghiệm tới. Vân Thiêm, nói thật cho ngươi biết, ta xem Đoàn Phi không phải vật trong ao, không phải ngươi có thể chứa được. Còn tắt ý định này. Nhạc lão nói, ta biết rồi. Đường Vân Thiêm cũng không cãi lại. Ngược lại nàng hôm nay cùng Tô Kiếp đến đây, liền là muốn nhìn một chút nhạc lão cụ thể trạng thái. Nhường Tô Kiếp đoán được cái kia Đoàn Phi đến cùng là làm sao làm được. Hiện tại Tô Kiếp đã nhìn ra, Đoàn Phi dùng là một loại cao đoan nhất dược vật. Loại thuốc này vật thậm chí là tay phần đều không có. Bất quá, nhạc lão nói rõ không tin Tô Kiếp nói, thật bị Đoàn Phi chỗ lừa dối. Tưởng rằng khí công, chân khí trị liệu hắn. Đoạn này bay con mắt đến tột cùng là vì sao? Đường Vân Thiêm cùng Tô Kiếp tại đây bên trong đang ngồi trong chốc lát, cùng nhạc lão hàn huyên vài câu, liền rời đi. Tô Kiếp hẳn là cũng thu được vật hắn muốn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.